Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2012, chương 2012, dưới thiên đạo. Đều là run rế, canh thứ ba, được, không có mọi người đợi lâu, không có thừa nước đục thả câu. Phương Tuấn Mi trực tiếp gật đầu đồng ý, lời vừa nói ra, yêu thú cùng bách tộc bên kia. Đã có người rất thù hận lên vừa nãy chính mình không ra tay đến. Càng nhiều lại là suy tư lên. Phương Tuấn Mi từ đâu tới tự tin? Hắc ám quang đế cũng ở thầm nhủ trong lòng lên. Nhưng việc này đánh cược là hắn bốc lên. Đối phương lại đáp ứng rồi. Hiển nhiên đếm hắn nhất không còn đường quay đầu. Nếu là ngươi thua rồi đây? Phương Tuấn Mi hỏi ngược lại. Bạch. Lại nghe chỉnh tề quay đầu tiếng, mọi người vừa nhìn về phía hắc ám quang đế. Hắc ám quang đế một đôi mắt, sâu hơn thúy mấy phần, liền nói, nếu là ta thua, ta liền dẹp đường hồi phủ, lại không tham dự trận này tranh. Hắc ám quang đế, người này bàn tính đánh cũng quá tinh một điểm. Hắc ám quang đế tiếng nói còn chưa rơi xuống, loạn thế đao lang liền hét lớn lên. Ồn ào nói, Tuấn Mi thua, muốn ra một cái quý giá cực điểm tiến bí cảnh tiêu chuẩn. Ngươi thua rồi nhưng là cái gì cũng không mất đi. Từ đâu tới chuyện dễ dàng như vậy? Hắn cùng Phương Tuấn Mi pha trộn quen rồi. Đã cảm giác được Phương Tuấn Mi muốn tể hắc ám quang đế một bút. Lập tức bắt đầu phụ họa, ta làm sao không có tổn thất. Này ra vào tiêu chuẩn, ta muốn cướp một cái. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắc ám quang đế cũng tức giận lên. Ngươi đoạt ai? Làm sao đoạt? Ra vào phương pháp là cái gì? Ngươi biết bên nào? Loạn thế đao lang cười xấu xa hỏi. Hắc ám quang đế bị hắn sỉ nhục nghẹn tại chỗ. Những tu sĩ khác thấy thế. Đại thể trong mắt lộ ra ý cười đến. Hắc ám quang đế, ngươi như thua. Trừ bỏ muốn dẹp đường hồi phủ bên ngoài, vẫn cần lưu lại một món cực phẩm tiên thiên linh bảo làm sao? Phương Tuấn Mi lại mở miệng, dừng một chút, lại nói, ngươi dung hợp kim hành đệ nhất hắc ám thần quang, ngang dọc tu chân giới lâu như vậy, trong tay nên thừa bao nhiêu cực phẩm tiên thiên linh bảo chứ? Giao, mọi người lại là ồ lên. Thán phục với Phương Tuấn Mi giờ công phu sư tử ngoạm. Cũng cảm giác được một trận này náo nhiệt. Càng ngày càng tốt nhìn. Càng có tảng lớn trí nhân cấp độ tu sĩ. Phiền muộn đến muốn thổ huyết. Chính mình muốn chết không tìm được một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Những đại lão này thuận miệng đem ra làm tiền đặt cược. Người này so với người khác tức chết người. Hắc ám quang đế nghe vậy, tự nhiên là con người ngưng tụ lại, hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi ngược lại nhìn chằm chằm ta, lần trước dọa dẫm ta một đoàn cấp 9 kim linh vật đi, còn không vừa lòng sao? Phàm nhân đều biết, không nỡ hài tử bộ không được lang, ngươi nghĩ đánh cược một trận này, từ trong tay của ta thắng qua tiêu chuẩn đi, thế nào cũng phải cam lòng dưới chút vốn liếng. Phương Tuấn Mi ngay thẳng mà nói, phong độ khí khái, đã thuyết phục không ít tu sĩ. Hắc ám quang đế nghe vậy, lặng lẽ suy tư, không ít tu sĩ, bắt đầu biết Phương Tuấn Mi đã dọa dẫm quá hắc ám quang đế một lần. Càng thêm thán phục với sự can đảm của hắn. Tốt, ta liền lấy ra một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo đến. Cùng ngươi đánh cược một hồi. Chỉ chốc lát sau, hắc ám quang đế liền cắn răng nói, rốt cục hạ quyết tâm, lại nói, nhưng ngươi thua rồi sao? Nếu là dám đùa ỉ lại, ta chính là đánh đến tan xương nát thịt, cũng phải đem ngươi cái kia Thái Hy Sơn, đồ cái không còn một mống. Ngữ điệu sục sôi lên, hai người cũng đã không có lời thề có thể ước thúc. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Ánh mắt cũng bắt đầu ác liệt, nhìn đối phương nói, ngươi như thua chơi xấu, ta cũng sẽ tìm tới ngươi bộ tộc đi. Hắc ám quang đế hừ lạnh, xin ngươi trước tiên đem bảo bối này lấy ra lộ ra một thoáng. Phương Tuấn Mi lại nói, Hắc Ám Quang Đế không nói hai lời, lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình, lấy ra một vật đến, hào quang màu bích lục bùng lên. Bảo vật này là một cái mộc thuộc tính bảo bối, to bằng bàn tay, ngoại hình phẳng phất là một khối ngọc khuê, mặt ngoài có chất gỗ hoa văn, lại hình như có màu vàng ám văn lóng lánh trong đó. Tản mát ra khí tức, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo khí tức. Bảo vật này tên là Mộc Thần Ly Hợp Khuê, là ta ngẫu nhiên được đến. Ngày hôm nay ta liền dùng nó đến đánh cược, ngươi có thể xem đủ chưa? Hắc Ám Quang Đế âm thanh cực lạnh nói một câu. Sau khi nói xong, một cái nhét vào trong không gian chứa đồ của mình. Một đám chảy nước miếng tu sĩ, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh lại đây. Trong lòng đem Hắc Ám Quang Đế như vậy tu sĩ, mắng gần chết, đoạt nhiều như vậy bảo bối đi, chính mình lại dùng không được. Lệnh hậu bối lên cấp không cửa. Tốt, ngươi có thể ra tay rồi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, xì tiếng nói mới hạ xuống, liền nghe tiếng xé gió lên. Hơn nửa tu sĩ con mắt, hoàn toàn theo không kịp, chỉ có những nhân tổ kia cấp độ tu sĩ, mới có thể bắt lấy Hắc Ám Quang Đế bắn tới, hóa thành một đạo hắc quang, xuyên thủng hướng về Phương Tuấn Mi. Cái kia màu đen quái quang, liên miên thành một cây đao, một dòng sông, một mảnh trời, xuất hiện thời gian, chỉ có một điểm, nổ ra sau, che ngợp bầu trời. Tốc độ nhanh chóng, càng là lệnh nhân tổ cấp độ tu sĩ, đều cảm thấy kinh sợ. Tâm thần thẳng rét, ánh sáng kia hầu như là mới vừa xuất thế, liền đến Phương Tuấn Mi trước người, ngang qua ngàn dặm không gian giao điểm lay động hư không. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, quát lớn tiếng, bắt nguồn từ Phương Tuấn Mi phía trước khoảng một trượng nơi. Một mảnh trời kia một dạng hắc ám thần quang bên trong, ngưng tụ ra một cái bàn tay lớn màu đen đến, một trường vỗ hướng về Phương Tuấn Mi đầu. Nhanh, quá nhanh, coi như là đồng dạng dung hợp hắc ám thần quang cố tích kim. Giờ khắc này cũng có chút miệng khô lưỡi khô, hai mắt thẳng trừng lên, cái khác tảng lớn tu sĩ. Càng là phảng phất tiên đoán được Phương Tuấn Mi bị đập thành một đống nát máu thịt giữa máu tanh. Cảnh tượng, thời khắc này, Phương Tuấn Mi trong lòng, nhưng là trước nay chưa từng có yên tĩnh. Hùng vĩ thân thể, sừng sững như núi, một đôi mắt hổ lạnh lùng nhìn chằm chằm đánh tới một trường kia. Con mắt trong chỗ sâu, có vô tận uy nghiêm tâm ý, dâng lên trên, mà trong đầu của hắn. Lại là lăn lộn quá vô số tranh đấu cảnh tượng, tất cả đều là những năm kia bên trong cất bước tu chân giới lúc gặp qua chém giết cảnh tượng, cá lớn nuốt cá bé, mà cường giả lại bị người mạnh hơn, cái kia người mạnh hơn cuối cùng cũng phải hóa thành bụi bặm, chạy không thoát thiên đạo định số. Dưới thiên đạo đều là run rế, trước mắt màu đen trường ảnh ập lên đầu. Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, trong hai con mắt, vô tận thần quang xoay tròn, hướng phía trước điểm ra chiêu kiếm này đến. Chiêu kiếm này ra, Phương Tuấn Mi thân thể đột nhiên hướng sau thối lui, mà vô tận uy lăng hắc quang, lại là bao vây kiếm khí màu đen, từ mũi kiếm bắn ra, lấy một cái đi sau mà đến trước vậy trạng thái, điểm trúng một trường kia. Ầm ầm ầm đặc biệt to lớn, khủng bố tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, mảnh kia hắc quang thế giới, phảng phất rách nát miếng vải đen một dạng, hướng sau bay đi, lại điên cuồng muốn nổ tung lên, nương theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vạn ngàn ánh đen, bắn tung tóe hướng về trong bốn phương tám hướng, nhìn như đơn giản một kiếm bên dưới. Khí thế bức người hắc ám quang đế, liền bị đánh bay ra ngoài. Này trung gian, phát sinh cái gì? Rất nhiều tu sĩ, thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Nhưng tảng lớn yêu tổ, ma tổ, linh tổ cấp bậc tu sĩ, đã tất cả đều tâm thần kịch chấn. trong mắt lộ ra gặp quỷ bình thường khiếp sợ thần sắc đến. Ánh mắt thần thức chỗ đến nơi, Phương Tuấn Mi ngạo nghễ sừng sững, không nói ra được khí khái hùng tuyệt. Hắc quang thế giới ở bay ngược, lăn lộn, nổ tung chỉ chốc lát sau, rốt cục lóe lên một cái. Hoàn nguyên vì thân máu thịt, hắc ám quang đế áo bào trắng trên, đã là máu tươi nhuộm đỏ tảng lớn, khóe miệng cũng mang máu, nhưng căn bản không có đi lau. Lão gia hỏa chỉ đem một đôi mắt, dại ra khiếp sợ nhìn Phương Tuấn Mi phương hướng. Ngươi đã, hai bước nửa rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.